Tu La Vũ Thần, chương 3540, xảo trá sở phong. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng la bàn có trá mọi người đều ý thức được là cái kia la bàn hút đi sở phong kết giới chi lực. Nguyên lai, đây hết thảy, đều là Khổng Điền Huệ bố cục. Lần này nhưng nguy rồi, lúc này, không ít người đều thay sở phong cảm thấy lo lắng. Dù sao bọn họ cũng đều biết, sở phong tu vi kỳ thật còn chưa tới nơi tôn giả cảnh, hắn có thể cùng lệnh hồ hồng phi đánh hòa nhau, dựa vào đều là kết giới chi thuật. Hiện tại kết giới chi lực thả không thả ra được, sở phong chiến lực liền không cách nào phát huy. Không đúng, còn có cơ hội, cái kia chính là sở phong cái kia giới linh. Dù sao, sở phong mạnh nhất vẫn là cái kia giới linh. Lúc trước liền là cái kia giới linh cùng lệnh hồ hồng phi chiến nan dài khó điểm. Nhưng lại tại mọi người cảm thấy, sở phong còn có một đường cơ hội thời điểm cái kia Khổng Điền Huệ lại là mở miệng. Hiện tại mới ý thức tới điểm này, đã quá muộn. Ta cái này la bàn, là chuyên môn khắc chế giới linh sư, sở phong không chỉ có không cách nào thi triển kết giới chi thuật, giới linh đại môn cũng vô pháp mở ra. Mà ta rất rõ ràng, sở phong có thể đoạt được tổ võ thập tinh vị thứ nhất bài danh, dựa vào kỳ thật liền là hắn cái kia đến từ Tu La Linh giới giới linh. Cái kia giới linh xác thực lợi hại, ta không phải nàng đối thủ. Cho nên, ta mới khiến cho ngươi đi tới nơi này trên la bàn cùng ta giao thủ. Sở phong, hiện tại ngươi biết, vì sao coi ngươi đạp vào la bàn một khắc này, ta liền nói ngươi thua a. Ta thừa nhận ngươi thiên phú không tồi, chỉ là đáng tiếc đầu óc vật này, ngươi không có a. Khổng Điền Huệ nhìn xem sở phong, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, Khổng thiếu gia, ngươi làm như vậy lời nói, thắng mà không võ a. Sở thị thiên tộc tộc trưởng rất là phẫn nộ. Lúc đầu hắn đối Khổng Điền Huệ còn khách khí thế nhưng là giờ phút này ngữ khí lại là trở nên có chút không quá khách khí. Dù sao, cái này Khổng Điền Huệ ám toán. Hắn nhất nhìn chúng tộc nhân, sở phong. Ta chỉ cần thắng, về phần võ ta không có thèm. Khổng Điền Huệ một mặt không quan trọng, cái dạng kia phi thường làm giận. Mà lúc này, mọi người vậy đều ý thức được cái này Khổng Điền Huệ mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là nhân phẩm tựa hồ chẳng ra sao cả. Đây quả thực là một cái hèn hạ tiểu nhân vô sỉ, thậm chí vô sỉ đến cảnh giới nhất định, da mặt cũng là dày lạ thương. Dạng này Khổng Điền Huệ, nhưng so với bọn họ trong tưởng tượng thần thể vương thành thiên tài, không quá như thế. Khổng thiếu gia coi như ngươi nương tựa theo la bàn, thắng qua sở phong tiểu hữu, nhưng trên thực tế, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, rời đi cái này la bàn, ngươi căn bản là không có cách chiến thắng sở phong, điểm này chính ngươi vậy rõ ràng, ngươi hôm nay coi như thắng, lại có ý nghĩa gì, bất quá là lừa mình dối người thôi. Đạm Thai ầm tiệm nói ra, mà cái này kỳ thật cũng là phần lớn người ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng, cái kia Khổng Điền Huệ, lại vẫn như cũ là không quan trọng bộ dáng, nói ra. Chỉ cần thắng qua cái này sở phong, liền là đủ. Nhìn xem dạng này Khổng Điền Huệ, mọi người thật là không thể làm gì, dù sao có câu tục ngữ nói tốt người đến tiện thì không địch cái này Khổng Điền Huệ, nhưng thật là có đủ tiện. Loại tình huống này, mọi người nhìn về phía sở phong ánh mắt tràn ngập đồng tình, thậm chí có chút đau lòng. Nếu là sở phong thật không phải Khổng Điền Huệ đối thủ, bại cũng liền bại. Góc truyện audio.com, nhưng nếu là dạng này bại cái kia xác thực không quá có lời. Ha ha ha, có ai nghĩ được sở phong lại là bỗng nhiên cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Khổng Điền Huệ hỏi, Khổng thiếu gia thật là xin lỗi. Sở phong nói ra, cái gì? Nghe được lời này, Khổng Điền Huệ càng là một mặt mê mang. Ta lúc trước nhưng thật ra là cố ý, sở phong nói ra. Ngươi cố ý cái gì? Khổng Điền Huệ trên mặt vẻ mờ mịt càng ngày càng đậm. Không chỉ có là Khổng Điền Huệ, ngay cả ở đây những người khác cũng là bị sở phong đột nhiên lời nói này, làm có chút mơ hồ. Không rõ, không quan hệ, ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng. Sở phong cười rất là quỷ dị. Sau đó thân hình đong đưa, đột nhiên đấm ra một quyền. Vũ lực như thủy triều bình thường phun ra ngoài, chỉ nghe. Bành, một tiếng, liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị Khổng Điền Huệ, liền bị oanh bay ngược mà đi trực tiếp thoát ly la bàn mấy ngàn mét. Này khí thức, là nhất phẩm tôn giả. Lúc này, chớ nói đại thiên thượng giới cùng sở thị thiên tộc người, giật nảy cả mình. Ngay cả đạm đài thiên tộc các loại thế lực khắp nơi, cũng là giật nảy cả mình. Nhưng muốn nói giật mình nhất, lại muốn thuộc cái kia Khổng Điền Huệ. Tại sao có thể như vậy, ngươi tu vi không phải võ tiên cảnh sao? Khổng Điền Huệ đứng ở đằng xa chân trời, một mặt giật mình nhìn xem sở phong. Ta tu vi tại cửu long thượng giới thời điểm, thật là võ tiên cảnh. Nói đúng ra, là thất phẩm võ tiên, nhưng ta tu vi, lại không thể tăng lên sao? Sở phong nói ra, ngươi thả cái gì cầu thí, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tu vi nói đến thăng liền tăng lên. Khổng Điền Huệ khí sắc mặt trắng bệch, Hắn căn bản cũng không tin tưởng, Sở Phong có thể tại như thế trong thời gian ngắn, từ thất phẩm võ tiên, đột phá đến nhất phẩm tôn giả. Dù sao này thời gian vậy quá ngắn. Cho nên hắn cảm thấy Sở Phong là đang đùa bỡn hắn, mới biết cái này sinh khí. Trên thực tế, không chỉ có hắn không tin, những người khác cũng không tin. Giống như Khổng Điền Huệ nói, như thế trong thời gian ngắn, đột phá nhiều như vậy tu vi, xác thực là không thể nào sự tình. Bởi vậy mọi người đều cảm thấy, có thể là từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong liền che giấu tu vi. Nhưng đã không quan trọng, không quản là Sở Phong trước đó liền che giấu tu vi, vẫn là về sau đột phá, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Sở Phong giờ này khắc này, đã đem Khổng Điền Huệ đánh ra la bàn. Cuộc tỷ thí này, là Sở Phong thắng. Dạng này kết cục không khỏi khiến mọi người có một loại cảm giác. Bốn chữ đại khoái nhân tâm. Sở Phong, ngươi thật hèn hạ a, thế mà ẩn giấu tu vi. Khổng Điền Huệ vẫn không coi như thôi, còn tại dùng thô tục hỏi thăm Sở Phong. Nhưng Sở Phong vậy không sinh khí, chỉ là bất đắc dĩ giang tay ra. Ngươi không tin ta vậy không có cách nào. Cái dạng kia rất có một bộ, ngươi làm khó dễ được ta tư thế. Nhìn xem dạng này Sở Phong, Khổng Điền Huệ thì càng nén giận, hắn đột nhiên phát hiện, Sở Phong người này, tựa hồ vậy cực kỳ vô sỉ. Không nghĩ tới, ngươi vậy vô sỉ như vậy, xem ra là ta tính sai. Chuyện cho tới bây giờ, Khổng Điền Huệ lại không cam tâm, nhưng lại cũng không thể không đối mặt hiện thực, hắn cuối cùng vẫn là bại. Nhưng cái này Khổng Điền Huệ tựa hồ so với sự tưởng tượng của mọi người còn muốn ra mặt dày, đang thở dài một tiếng giống, hắn lại bỗng nhiên cười. Góc truyện audio.com Bất quá cái này cũng chỉ tính là thế hòa không phân thắng bại, dù sao cái kia la bàn lấy ra, liền là muốn cho ngươi làm trò cười cho thiên hạ, mà ta mắt đã đạt đến. Thế hòa không phân thắng bại, ngươi sợ là nghĩ nhiều đi, Sở Phong hỏi. Ta nghĩ nhiều rồi. Chính ngươi hỏi một chút chính ngươi, cái kia kết giới chi lực bị la bàn hấp thu, không dễ chịu à, Khổng Điền Huệ châm biếm hỏi. Vẫn tốt chứ, dù sao đã sớm chuẩn bị, cho nên vậy không có cái gì. Sở Phong nói ra, đã sớm chuẩn bị, ngươi đây là ý gì? Khổng Điền Huệ mắt lộ ra không hiểu. Chính là, đã sớm xem thấu cái kia la bàn có vấn đề, ta là cố ý phóng thích cái kia kết giới chi lực bị cái kia la bàn hấp thu. Sở Phong nói ra, đánh rắm, ngươi ít cho mình chủ quan kiếm cớ, ngươi cho rằng mọi người là ngốc à, sẽ tin tưởng như ngươi loại này nói nhảm. Khổng Điền Huệ không chỉ có một mặt không tin, còn giống nhìn thiểu năng trí tuệ như thế nhìn xem Sở Phong, cảm thấy Sở Phong lấy cớ này cấp quá thấp. Nhưng Sở Phong lại là không có vấn đề nói, ta không cần thiết vì chính mình kiếm cớ, vậy ngươi nói, ngươi vì sao biết la bàn có vấn đề, còn cố ý làm như vậy, ngươi cho ta một cái lý do. Khổng Điền Huệ hỏi, rất đơn giản a, ta nếu không phải làm như vậy, lại thế nào sẽ để cho mọi người biết, ngươi Khổng thiếu gia, là một cái cỡ nào vô sỉ người đâu. Sở Phong bỗng nhiên cười gọi là một cái xảo trá. À, ngươi mẹ hắn tính toán ta. Lúc này, Khổng Điền Huệ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn bị Sở Phong tính kế. Ta, muốn ngươi mạng chó. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tia chớp tuôn ra, xẹt qua chân trời. Là Khổng Điền Huệ, dưới cơn thịnh nộ hắn, bí mật mang theo cái kia bàng bạc sát ý thẳng đến Sở Phong mà đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.